Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1210, Cường Công, 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quy tới nói, Long Hoàng cảnh đỉnh phong, dù sao cũng là siêu cấp cường giả. Mặc dù Đông Tổ cùng Bắc Tổ, đều muốn so Trần Gia Song Linh mạnh lên một chút. Có thể nghĩ muốn giết bọn hắn, lại khó mà làm đến mà Tô Hàn nơi này, át chủ bài ra hết. Một dạng có khả năng đánh bại bọn hắn. Có thể nghĩ muốn đem bọn hắn cho xử lý, vẫn là vô cùng gian nan. Trần gia bị diệt, hai người này trốn hướng về phía nơi xa, Đông Tổ cùng Bắc Tổ cũng không có đuổi theo. Truy bọn hắn, bất quá là lãng phí thời gian thôi. Ngoại trừ Trần gia Song Linh bên ngoài, toàn bộ Trần gia. Một người không dư thừa, Phượng Hoàng Tông người tại đánh quét chiến trường, Trần gia làm thập tam gia tộc một trong, hắn tài phú số lượng tất nhiên là cực kỳ thâm hậu, chỉ là linh thạch. Phượng Hoàng Tông liền vơ vét mấy trăm tỷ. Mà người của thế lực khác, đều là kinh ngạc nhìn một màn này. Mười đại siêu cấp tông môn, thập tam gia tộc, những thế lực này, tại Long Võ Đại Lục bên trên tồn tại bao lâu? Quá xa xưa, Long Võ Đại Lục người một đời tiếp lấy một đời ngã xuống một đời, bọn hắn, đã hoàn toàn nhớ không rõ. Là mấy vạn năm, vẫn là mười mấy vạn năm, vẫn là mấy chục vạn năm, có lẽ... Ngoại trừ cổ thư phía trên ghi chép, không người có thể nói được, bởi vì mọi người ở đây, không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại thời gian, lại so với Trần gia còn rất dài. Thời gian lâu như vậy đi qua, thập tam gia tộc, tại trong lòng của tất cả mọi người, cũng sớm đã thâm căn cố đế, thật giống như mười đại siêu cấp tông môn, vẫn luôn đứng lặng tại Long Võ Đại Lục bên trên một dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, có một ngày... Thập tam gia tộc hội bị diệt mất, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, có một ngày, thập tam gia tộc sẽ bị nhổ tận gốc. Liền xem như siêu cấp tông môn, mong muốn đem thập tam gia tộc diệt đi, cũng là cần muốn đánh đổi một số thứ. Mà lại, thập tam gia tộc tồn tại, cũng có thể duy trì Long Võ Đại Lục bên trên một chút cân bằng, cho nên, bọn hắn tồn tại cực kỳ lâu thời gian. Nhưng hôm nay, Phượng Hoàng Tông làm được. Cái này theo thành lập cho tới bây giờ, không có vượt lên trước 20 năm tông môn, tiêu diệt một cái tồn tại mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm gia tộc. Mà lại, cực kỳ nhẹ nhõm, ai cũng chưa từng ngờ tới, Phượng Hoàng Tông hội mạnh đến đáng sợ như vậy trình độ. Cái kia mấy chục vạn long thần cảnh khí tức, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, bọn hắn thật là khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng có như thế nào thủ đoạn, mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy long thần cảnh. Mười đại siêu cấp tông môn tồn tại thời gian dài như vậy, có tới trăm vạn năm lâu, một đời tiếp lấy một đời, không ngừng trồng chất, có thể cho đến hiện tại, long thần cảnh số lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vạn mà thôi. Có thể Phượng Hoàng Tông mới chất đống không đến 20 năm. Không đến 20 năm, mỗi khi nghĩ tới đây, bọn hắn liền cảm thấy một trận run rẩy túc, nhìn về phía cái kia toàn thân áo trắng Tô Hàn thời điểm, trong ánh mắt kính sợ, cũng sẽ tăng thêm một phần. Tô Tôn, rất nhiều người tại tự lẩm bẩm, bọn hắn chính mắt thấy một cái gia tộc bị diệt, cũng chính mắt thấy Tô Hàn giết Long Hoàng cảnh sơ kỳ, như làm thịt gà giết chó. Long Võ Lịch, thứ 1003 giai đoạn, 843-3 năm, tháng 3, ngày 18, thập tam gia tộc một trong, Trần gia, bị diệt. Tô Tôn tên, Phượng Hoàng Tông Oai, chấn động thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông đệ tử đem chiến trường thu thập xong về sau, cái kia thi thể đầy đất, bị Minh Nguyệt thần vệ một thanh hỏa hoạn, cháy hừng hực. Ngọn lửa kia bốc lên cực cao, thi thể hơi thở tanh hôi truyền ra, khiến cho người thấy từng đợt buồn nôn. Mấy chục vạn người thi thể, chồng chất như núi, liền liền máu tươi, đều chảy xuôi thành một đầu nước sông. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, hết thảy thế lực người, đều tại đây khắc lâm vào yên lặng trong đó. Mà theo chiến đấu bắt đầu, đến kết thúc, nổ vang kinh thiên, tràng diện cực lớn, có thể những cái kia vực ngoại thiên ma, chính là không có quan tâm nơi này, thậm chí, cũng không từng nhìn lên một cái. Chúng nó vẫn luôn đang ngó chừng khô địa, thật giống như khô trong đất, có cái gì hấp dẫn đồ đạc của bọn nó một dạng. Tuy nói như thế, nhưng tất cả mọi người biết, muốn đi vào khô địa, liền khẳng định sẽ gặp phải những cái kia vực ngoại thiên ma vây công. Cho nên rất nhiều thế lực vẫn là lựa chọn tạm thời ở lại đây. Bất quá, cũng có một chút thế lực cảm thấy, ở lại đây thủy chung không phải chuyện như vậy. Những cái kia vực ngoại thiên ma tạm thời không có tiến công bọn hắn, cũng không đại biểu mãi mãi cũng sẽ không tiến công. Chỉ có khô địa mới là an toàn nhất. Dưới loại tình huống này phía dưới, bắt đầu có thế lực lựa chọn mạnh mẽ xông tới. Mà bọn hắn kết quả liền là diệt vong, vô luận là tam lưu tông môn, vẫn là nhị lưu tông môn, cũng hoặc là nhất lưu tông môn, đều tại mạnh mẽ xông tới nháy mắt, liền bị vực ngoại thiên ma bao phủ lại. Loại kia tràng diện làm người khiếp sợ, cũng làm người hoảng hốt. Thời gian dần trôi qua, đã không có thế lực lại lựa chọn mạnh mẽ xông tới, cái kia hoàn toàn liền là đang chịu chết. Nên làm cái gì? Đây là hết thảy thế lực trong lòng thời khắc này ý nghĩ. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, rốt cục, tại đây rất nhiều thế lực phía sau, xuất hiện thao thiên sương máu. Bọn hắn thấy rõ ràng, những cái kia sương máu, đều là vực ngoại thiên ma. Này vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, đang theo bọn hắn bên này mà đến, có lẽ mục đích là khô địa, có thể nhất định sẽ đi qua nơi này, mà bọn hắn cũng nhất định sẽ bị vây công, như thật như thế, chỉ sợ cũng phải triệt để dẫn tới vây quanh khô địa những cái kia vực ngoại thiên ma chú ý, đến lúc đó hai phía giáp công, bọn hắn thật liền không còn có đường sống. Chư vị, vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm truyền ra, ta Phượng Hoàng Tông, dự định cường công, chư vị cảm giác đến ý như thế nào? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người thân thể đều là chấn động, trong lòng lại là lưỡng lự, lại là xoắn xuýt. Rất nhiều trong lòng người còn tại ôm may mắn ý nghĩ, cảm thấy phía sau những cái kia vực ngoại thiên ma, sẽ chỉ phóng tới khô địa, mà sẽ không tiến công bọn hắn. Lại cũng không ít người cảm thấy, cường công, là giờ phút này biện pháp duy nhất. Đồng ý, Thánh Linh Điện bên kia, Vũ Văn Trung Thành mở miệng nói. Ta Thánh Linh Điện, nguyện cùng Phượng Hoàng Tông kề vai chiến đấu. Vũ Văn Trung Thành tự nhiên không phải Thánh Linh Điện bên này thực lực mạnh nhất. Càng không phải là địa vị cao nhất, nhưng hắn nói thế nào cũng xem như cùng Tô Hàn nhận biết, từ hắn tới mở miệng, tự nhiên tốt nhất. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Kề vai chiến đấu coi như xong, có thể xông đi vào là vận khí, xông vào không nổi. Cũng trách không được ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Trung Thành cũng không nói thêm gì nữa, dù sao trước đó hố Phượng Hoàng Tông một lần. Bọn hắn còn mặt mũi nào lại nói mặt khác. Ta Thánh Nữ Cung đồng ý, nhất lưu tông môn Thánh Nữ Cung bên kia, cũng chuyển tới thanh âm. Thánh Nữ Cung, là toàn bộ Long Võ Đại Lục, một cái duy nhất chỉ có nữ tử tạo thành tông môn, trong đó mỹ mạo nữ tử nhiều vô số kể, từng là vô số thế lực lớn tử đệ chỗ hướng tới địa phương. Này loại thu lấy đệ tử phương thức, nhưng Thánh Nữ Cung tại rất nhiều đại thế lực trong đó đều có giao thiệp. Nhưng cũng hạn chế các nàng phát triển, đến mức đã thành lập bên trên hơn mấy vạn năm, vẫn như cũ chỉ là một cái nhất lưu tông môn. Ta Hoa Hải Tông đồng ý, ta Thiên Kiếm Phái đồng ý, ta Vương Gia đồng ý, ta Vân Gia đồng ý, ta Tống Gia đồng ý, ngay sau đó, ở đây một chút thế lực lớn, đều là theo chân mở miệng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.